Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Ngô Thanh Nhã quay đầu nhìn Hứa Chi Hạ, rồi lại thốt lên một tiếng. Hả? Hứa Chi Hạ cúi đầu phân phát đũa chén đã được làm nóng, nhỏ giọng nói. Bạn gái của anh ấy là em. Không khí trở nên im lặng, Tiêu Dã gọi món xong bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh Hứa Chi Hạ, ánh mắt liếc qua. Ngô Thanh Nhã mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Hứa Chi Hạ cúi đầu xếp đũa lạch cạch, cố gắng làm gì đó để trốn tránh sự chú ý. Tiêu Dã ngồi xuống, lạ lẫm hỏi. Sao vậy? Ngô Thanh Nhã chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu là bạn trai của Chi Hạ á? Tiêu Dã hơi ngẩn người, mày khẽ nhướng lên, lướt mắt nhìn Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ cảm thấy tai nóng bừng, cô biết Ngô Thanh Nhã là người thẳng thắn. Có gì nói nấy, có gì hỏi nấy, nhưng cô không ngờ Ngô Thanh Nhã lại hỏi Tiêu Dã ngay lúc này. Cô cảm thấy như thể cô đang lúc nào cũng công khai nói rằng. Anh ấy là bạn trai của tôi. Hứa Chi Hạ vội vàng đẩy chén của Ngô Thanh Nhã về phía cô, cố gắng chuyển đề tài. Thanh Nhã, đây là chén của chị, rồi lại ngượng ngùng đưa thêm đôi đũa, còn đũa nữa. Sau đó, Hứa Chi Hạ đẩy chén và đũa đã được làm nóng sang bên cạnh. Anh... Của anh, mặc dù không ai trả lời câu hỏi của Ngô Thanh Nhã, nhưng trong lòng cô ấy đã có câu trả lời, và sau khi nghe thấy một tiếng. Anh, của Hứa Chi Hạ, cô ngạc nhiên nói, tôi cứ nghĩ các cậu là anh em ruột, ít nhất cũng là anh em họ ấy. Sau khi tiếp nhận thông tin này, Ngô Thanh Nhã, ồ, một tiếng, nhìn về phía hai người đối diện, rồi bắt đầu phân tích không ngừng. Bởi vì em luôn gọi anh ấy là anh, rồi anh ấy sắp xếp cho em học lái xe cùng chị. Đi xem sân trường lái xe, bảo chị chăm sóc em, còn lo liệu việc đóng học phí, kiểm tra sức khỏe. Cảm giác như kiểu ba mẹ ấy, hiểu không? Dù sao thì bạn trai nào lại làm những việc này chứ? Hứa Chi Hạ thấy Ngô Thanh Nhã nói càng lúc càng hăng, khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô ấy dừng lại. Ngô Thanh Nhã mất một lúc mới hiểu ý Hứa Chi Hạ, vội vã xua tay. Không nói nữa, không nói nữa. Sau đó... Ngô Thanh Nhã bắt đầu tự nhiên quan sát hai người đối diện. Tiêu Dã gắp món ăn cho Hứa Chi Hạ, bảo cô ăn nhiều hơn. Hứa Chi Hạ gật đầu. Dạ, cả cách hành xử và bầu không khí giữa hai người nhìn thế nào cũng giống như gia đình nhiều hơn. Tiêu Dã như một người làm ba, còn Hứa Chi Hạ như một đứa con vâng lời. Mãi cho đến khi bà chủ quán mang ra một đĩa bánh bao chiên mới ra lò. Hứa Chi Hạ gắp một chiếc bánh bao, thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Vừa cắn một cái, đột nhiên ngửa đầu thở mạnh. Ngô Thanh Nhã còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dã đã một tay nắm sau gáy Hứa Chi Hạ, tay kia giữ dưới miệng cô. Nhổ ra, nhổ ra. Hứa Chi Hạ không muốn làm việc ghê tởm này, nhưng Tiêu Dã đã trực tiếp nắm chặt sau gáy cô. Chiếc bánh bao chiên được nhổ ra tay của Tiêu Dã. Để anh xem. Tiêu Dã dùng ngón tay nắm cằm Hứa Chi Hạ, miệng của cô không tự chủ được mà mở ra. Tiêu Dã cũng không phát hiện được điều gì bất thường, mặt cau lại, vẻ rất nghiêm túc. Không bị bỏng chứ? Hứa Chi Hạ mặt đỏ, lắc đầu. Ngô Thanh Nhã cố nhịn cười, chắc là bị rụng răng rồi. Ăn xong bữa, họ đưa Ngô Thanh Nhã về nhà trước. Tiêu Dã có việc ở tiệm sửa xe, định đưa Hứa Chi Hạ về rồi mới đến tiệm. Hứa Chi Hạ nói, lâu rồi em chưa đến tiệm. Tiêu Dã, ở tiệm bẩn lắm, em đến làm gì? Hứa Chi Hạ, bẩn đâu? Sao nói như thế em chưa đến bao giờ vậy? Chưa để Tiêu Dã trả lời, Hứa Chi Hạ bổ sung thêm. Em là bà chủ, đi kiểm tra không được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã bật cười, kéo dài giọng, vẻ mặt đầy bất lực. Được rồi, Tiêu Dã tới tiệm, thay đồ bẩn và bắt đầu làm việc. Hứa Chi Hạ nhận ra bộ đồ Tiêu Dã đang mặc là bộ mà cô mua cho anh 2 năm trước. Không biết từ lúc nào, đồ của anh đều là cô mua. Cô mua gì anh cũng mặc, không bao giờ kén chọn. Anh mặc đồ cũng rất đẹp, giống như chiếc áo khoác rách vai này, dù bẩn thỉu, nhưng Tiêu Dã mặc vào vẫn rất nổi bật và cuốn hút. Hứa Chi Hạ cũng không rảnh rỗi, mắt cô luôn nhìn vào công việc. Cô dọn dẹp lại phòng chức năng và phòng ăn, rồi mang khăn của các nhân viên lại giặt. Lâu rồi Hứa Chi Hạ không đến tiệm sửa xe, có 2 học viên trẻ chưa gặp cô bao giờ. Họ đâu dám để em gái của ông chủ làm việc. Hứa Chi Hạ, không sao đâu, chị giúp anh ấy giặt, cũng tiện thể thôi. Học viên mới, Cảm ơn chị, học viên mới khác, chị vất vả rồi. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phiền, chuyện này cô ấy đã làm nhiều lần trước đây. Cũng không vất vả gì, chỉ có vài chiếc khăn mặt thôi. Giờ còn có nước nóng, trước đây toàn là nước lạnh. Hai người đi xa, Hứa Chi Hạ nghe thấy họ nói chuyện. Em gái của anh Dã thật là dịu dàng, không giống chút nào với anh Dã. Hứa Chi Hạ vừa giặt khăn vừa cảm thấy chán nản. Lại một lần nữa, những người này lại tưởng cô là em gái của Tiêu Dã. Ngô Thanh Nhã cũng vậy, nói lại thì, cũng vì Tiêu Dã chưa bao giờ giới thiệu Hứa Chi Hạ là bạn gái của anh ấy. Tiêu Dã là người không bao giờ nói về chuyện của bản thân. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút, cô làm xong những việc có thể làm được rồi lấy một chiếc ghế nhỏ ra trước cửa tiệm. Cô ngồi xuống, kéo khoa áo khoác, yên tĩnh nhìn Tiêu Dã bận rộn. Lúc còn học trung học cô thường làm như vậy, giờ nghĩ lại, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tiêu Dã di chuyển qua lại giữa những chiếc xe, như một con ốc vít vạn năng. Hứa Chi Hạ không khỏi nghĩ, có phải mỗi ngày anh đều như vậy khi cô học ở Bắc Đô? Nếu cô sang nước M, anh cũng sẽ bận rộn như thế mỗi ngày sao? Vào lúc hoàng hôn, mặt trời bị mây bao phủ nhẹ nhàng lặn xuống, đèn sáng trước tiệm sửa xe bật lên. Tiêu Dã ngồi xổm bên bánh xe, không quay đầu lại hét lên. Tiểu Vũ, lấy chìa khóa T30. Tiểu Vũ đang định đi lấy thì Hứa Chi Hạ đứng dậy tình nguyện. Để chị đi, Tiểu Vũ đáp lại một tiếng. Được, rồi tiếp tục công việc của mình. Hứa Chi Hạ tìm được chìa khóa T30, đi về phía Tiêu Dã, đột nhiên dừng lại lớn tiếng hỏi. Tiêu Dã, là cái này phải không? Tiêu Dã quay lại nhìn Hứa Chi Hạ, nheo mắt, rồi ánh mắt anh chuyển xuống tay Hứa Chi Hạ, gật đầu. Ừ, Hứa Chi Hạ đi tới. Đưa chìa khóa cho Tiêu Dã rồi ngồi xổm xuống ngồi nhìn bên cạnh. Tiêu Dã vặn ốc, khi siết chặt, anh siết chặt hàm, cau mày và những dây thần kinh ở cổ nổi lên. Nếu việc này khiến Tiêu Dã vất vả, thì chắc chắn phải dùng sức rất lớn. Hứa Chi Hạ chú ý đến tay Tiêu Dã, đó chính là đôi tay có những vết chai dày đặc, những vết chai ấy đôi khi còn bị rách ra và phồng lên. Tiêu Dã vặn lòng con ốc. Đặt chìa khóa xuống rồi dùng ngón tay chỉnh lại con ốc trơn tru, nghiêng đầu. Hứa Chi Hạ nhìn anh với ánh mắt ngập nước. Tiêu Dã kéo khóe miệng. Vừa rồi em gọi anh là gì? Hứa Chi Hạ lấy lại tinh thần, có chút lúng túng, lại gọi. Tiêu, Dã. Tiêu Dã quay lại kiểm tra xe hỏng, cau mày nhìn vào bộ điều khiển. Sao đột nhiên lại gọi tên anh? Hứa Chi Hạ không trả lời lý do, ngẩng đầu nhìn anh. Không được gọi tên sao? Tiêu Dã có chút trêu chọc, nếu anh nói không được thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã chỉ đang trêu Hứa Chi Hạ, nghĩ trong đầu có hai khả năng. Một là Hứa Chi Hạ sẽ nói, em cứ muốn gọi tên anh. Hai là cô ấy vẫn gọi anh là anh. Tiêu Dã không nghe thấy tiếng của Hứa Chi Hạ, chỉ cảm thấy tà áo của mình bị kéo nhẹ. Anh cúi mắt nhìn xuống, đôi tay trắng nõn của Hứa Chi Hạ đang kéo vạt áo bẩn của anh. Làm động tác như đang làm nũng. Tiêu Dã ngẩng mắt nhìn lên thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, thở dài. Em muốn gọi sao thì gọi, bỏ tay ra đi, không thấy bẩn sao? Hứa Chi Hạ rút tay lại, cằm tựa vào tay. Tiêu Dã, anh đang làm gì vậy? Tiêu Dã đáp lại giọng cứng nhắc. Sửa xe, Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã, tối nay chúng ta ăn gì? Tiêu Dã, tùy. Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã, em. Tiêu Dã hít một hơi. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô. Còn chưa xong à? Hứa Chi Hạ lẩm bẩm. Tiêu Dã đuổi cô đi. Đừng ngồi đây, không thấy mùi sao? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Không có mùi. Tiêu Dã quay đi, đi ngồi chờ anh. Nghĩ xem ăn gì đi, anh sắp xong rồi. Hứa Chi Hạ cười khẽ. Ồ, cách chương.